Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, xé bước. Tu La Tràng, kịch bản đúng không? Đen, tạp chí trùng vô chỉ cảnh đen. Tựa như đưa tay không thấy đen, nhưng cũng không phải, chỉ vì tại này cổ hắc ám bên dưới, hết thảy đều biến mất, dính đến này cổ hắc ám hết thảy đều mất đi. Thiên không, tại này cổ hắc ám bên dưới, đều biến mất. Mặt đất tại dính đến này cổ hắc ám sau đó, trục tầng biến mất, không phải biến hóa thành bụi phấn, mà là vô thanh vô tức, giống như cho tới bây giờ đều là xuất hiện qua một dạng. Bị lau đi, thậm chí, ngay cả quang, đều bị này cổ hắc ám cho hủy diệt, mà Muramasa sớm khi nhìn đến này cổ hắc ám lực lượng trong nháy mắt, liền trực tiếp chạy. Tại bên trong khu vực này, vẫn tồn tại, lại có thể ngăn cản bóng tối này, chỉ có hai người, trừ gen cái này, thân là hủy diệt pháp tắc chủ nhân cùng đồ đựng ở ngoài. Còn có vậy từ huyền thể bên trong thoát khỏi mà ra, mặc lụa trắng sinh mệnh nữ thần, bởi vì cố ý phù hợp cái thế giới này pháp tắc duyên cớ. Bây giờ sinh mệnh nữ thần cũng coi như là huyền đao linh. Bây giờ thoát khỏi huyền thể bên trong, cũng thì tương đương với chảm phách đao thực thể hóa mà ra. Tại dưới tình huống như vậy, sinh mệnh nữ thần vẫn có thể sử dụng nàng lực lượng. Mà gen cũng có thể sử dụng sinh rơi luân hồi cái thanh này chảm phách đao. Sinh mệnh nữ thần từ huyền thể bên trong sau khi ra ngoài, liền tới đến gen bên người. Lẳng lặng đứng lại, cùng huyền nhất cùng, nhìn kia lơ lửng ở giữa không trung, vị kia hủy diệt nữ thần, dung mạo cùng sinh mệnh nữ thần không khác nhiều, vẫn là đẹp như vậy động lòng người. Nhưng so sánh với sinh mệnh nữ thần phiêu miểu thần vận, hủy diệt nữ thần nhìn muốn càng tà mị hoặc có lẽ là mị hoặc một chút. Hơn nữa, trên người nàng lụa mỏng, cũng không phải là sinh mệnh nữ thần màu trắng, mà là màu đen. Ngay cả tóc đều là màu đen. Lúc này nàng chính đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn gen cùng sinh mệnh nữ thần. Sinh mạng, người tiện nhân này cho là rẽ ra hai chân cùng hắn tằng tịu với nhau là có thể đối phó được ta sao? Hừ, rõ ràng tiếng như oanh đề, nhưng lời nói lại có vẻ hơi chanh chua, tựa hồ có hơi căm phẫn. Cô ấy là từ đối đầu một mực ở huyền thể bên trong áp chế nàng sinh mệnh nữ thần thành tựu. Sinh mệnh nữ thần nghe vậy, cặp mắt nhất thời nheo lại, trong mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại đột nhiên giữa kiều cười lên. Ha ha ha gen, ta có một cái càng biện pháp tốt, người nghĩ không nghĩ biết rõ. Gen không nhịn được ngẩn ra. Càng biện pháp tốt? Biện pháp gì? Cái biện pháp này à, chính là chờ chúng ta đánh bại nàng sau đó, người đem nàng tiến lên. Sinh mệnh nữ thần mị cười mát, có chút hoạt bát cho gen thả cái điện nhãn. Ha, cái gì? Gen cả người có chút mộng bức, hắn tựa hồ cho là mình nghe lầm, lại lần nữa hỏi một câu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, sinh mệnh nữ thần lại cả người đều dán vào gen trên người. Cũng không biết rõ gen có hay không nhìn lầm, sinh mệnh nữ thần tựa hồ khiêu khích tựa như hướng hủy diệt liếc mắt nhìn. Rồi sau đó, kia chính là để cho ngươi đem nàng cho lên nha. Người phương diện kia mạnh mẽ, người ta nhưng là tràn đầy thể sẽ đây. Nếu như ngươi có thể đem nàng cho lên nói, đối với ngươi thu phục nàng coi như vô cùng hữu ích à. Ừ, thật sao? Gen khóe miệng hơi hơi rút rút, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu, không biết rõ là không là ảo giác. Gen nhìn trước mắt, thế nào có loại thân ở Tu La Tràng ảo giác? Hừ, tiện nhân quả nhiên là tiện nhân. Vừa, chấm ngoặc kép, a kéo thật sao? Tại sao ta cảm giác người khác nghe được ta nói sau đó? Hưng phấn đang chảy nước đây. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, hai người xé bước, nhượng gen ho khan, trong lòng thầm nói. Quả nhiên nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, thật sự là kinh khủng à. Nhưng là vì sao? Rõ ràng là chuẩn bị kéo ra ngoài đánh nhau, thế nào biến thành xé bước đại chiến? Hủy diệt tuy có pháp tắc sinh ra mà ra, Nhưng thì như thế nào là cái này sống sót không biết được bao nhiêu năm tháng sinh mệnh nữ thần đối thủ, còn không có xé bao lâu đây. Hủy diệt nữ thần liền thua trận, nhìn có chút thở hổn hển nói. Đáng chết tiện nhân, ta muốn giết ngươi, lớn như vậy hầm hừ. Hủy diệt nữ thần trực tiếp đồ vật ra gen hủy diệt trảm phách đao. Khí thế hung hăng từ không trung rớt xuống, một bộ thề phải đem sinh mạng đánh chết bộ dáng. Gen thấy vậy, lại chuẩn bị rút ra hai cây trảm phách đao, tiến hành chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Gen lại không nhịn được hơi sừng sờ. Chỉ vì sinh mệnh nữ thần cho hắn truyền âm. Gen, hiện tại hủy diệt cừu hận đều tại ta trên người. Người phải nhớ kỹ ta dạy cho ngươi phương pháp. Đợi lát nữa ta sẽ cùng hủy diệt chiến đấu. Người trước chia ra tay. Ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ biết. Người nhất định phải bắt cơ hội. Đưa nàng lực lượng tạm thời phong ấn. Gen vì vậy mà sững sờ. Động tác một trận bên dưới. Sinh mệnh nữ thần thân ảnh đã xông ra, cùng hủy diệt đánh nhau. Gen thấy vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo sinh mệnh nữ thần kế hoạch tới hành động. Trên bầu trời, dung mạo nhất trí hai đạo dịu dàng thân ảnh chiến đấu chung một chỗ. Hai vị mỹ nhân trong lúc đó chiến đấu, thoạt nhìn là như vậy vui tai vui mắt. Hai người chiến đấu, nhìn thật giống như chính là đơn giản nắm trảm phách đao ở đó chém. Cùng bình thường tử thần phương thức chiến đấu không khác nhiều. Nhưng đến Gen cái này tầng thứ, là có thể thấy, hai người mỗi một kiếm, mỗi một lần giao phong, đều hàm chứa mỗi người pháp tắc chi lực. Cho dù là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, bị hai người hơn Popo vừa đến, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc diệt vong. Hủy diệt nữ thần đơn thuần lại cường đại hủy diệt lực. Sinh mệnh nữ thần kia giàu sinh cơ sinh mệnh pháp tắc. Cùng sáng tạo vạn vật sáng tạo pháp tắc kết hợp với nhau. Cùng hủy diệt chi lực sàn sàn với nhau. Như là tương sinh tương khắc. Trong thời gian ngắn xem ra, ai cũng cầm người nào không có cách nào. Nhưng Gen biết rõ, hiện tại chẳng qua chỉ là giữa hai người lẫn nhau dò xét a. Hủy diệt mới sinh. Mặc dù bởi vì nắm giữ gen hủy diệt chi lực, mà thực lực cường đại, nhưng dù sao mới vừa sinh ra không bao lâu, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra phải có chiến lực. Không thể không cẩn thận ứng đối, mà sinh mệnh nữ thần, công việc không biết được bao nhiêu năm tháng, các loại kinh nghiệm phong phú, có thể phát huy ra 120% thực lực. Nhưng làm gì hủy diệt chi lực mạnh mẽ? Nàng đến nay khắc sâu ấn tượng, cho nên cũng lựa chọn trước dò xét một phen. Nhưng dù là chỉ chẳng qua là dò xét, giữa hai người chiến đấu lại đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải bây giờ bốn phía này mặt đất cùng với thiên không sớm bị hủy diệt chi lực cho toàn bộ lau đi, tạo thành một mảnh mơ hồ đã độc lập thành một nơi không gian nói, sợ rằng chiến đấu này dư âm đã đủ để ảnh hưởng đến Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu. Đem 80 khu cho hủy diệt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.